Chương 28, dê rèn lựa chọn. Dù sao ở thời đại này, người bình thường thậm chí cũng không có đọc sách cơ hội học tập. Chỉ có kẻ có tiền, quý tộc mới có sở hữu đọc sách viết chữ cơ hội. Mà có thể biết chữ, đối với rất nhiều người mà nói, đây chính là lập tức lộ vẻ được thân phận của mình cũng không giống nhau. Cho nên sách giá trị cao, có thể tưởng tượng được. Đi tới thư phòng, Mù Cụ Dầu ngồi xuống, sau đó câu nói đầu tiên chính là, ngươi nhìn thấy Hỉ Nộ đối mặt Mù Cụ Dầu thoại ngữ, Dễ Dẻn cũng không kinh hãi, hắn chỉ là gật đầu. Sau đó Dễ Dẻn cầm cùng với chính mình nắm đấm, hắn dường như gồ lên trong lòng mình dũng khí một dạng, mở miệng nói ra, Mù Cụ Dầu ca ca, ta muốn nhưng mà Dễ Dẻn thoại ngữ còn chưa từng hạ xuống, Mù Cụ Dầu khoe miệng vánh lên một cái độ cung, hắn chỉ là mở miệng nói, muốn cùng Hỉ Nộ ly khai chỗ này. Mù Cụ Dầu thoại ngữ rất bình tĩnh, nhưng hắn 42 linh thoại ngữ hạ xuống, Dễ Dẻn cũng là không tự chủ được túi đầu. Hắn hai tay bắt cùng với chính mình góc áo. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mù Cụ Dầu. Mù Cụ Dầu ca ca, cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy đạo lý, ta biết mình phải đối mặt là cái gì, thế nhưng ta không sợ, ta có dũng khi đi chiến thắng. Hắn nhìn Dễ Dẻn bộ dạng, Mù Cụ Dầu không trả lời. Hắn chỉ là trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng nói, kỳ thực hai ngày trước, Sả Cả cũng cùng ta nói rồi, muốn rời khỏi chỗ này, đi trước thánh vực, ta không trả lời nàng, bất quá hiện tại, ta đã có đáp án. Nói như vậy lấy, Mù Cụ Dô mỉm cười, hắn nhìn Dễ Dẻn mở miệng nói, đi thôi. Thế nhưng không nên quên ta dạy cho ngươi đồ đạc, thần chết Hạ Đẹp đúng là một tên đáng sợ, thế nhưng miễn là ngươi thủ vững bản tâm của mình lời nói, như vậy tất nhiên có thể mang đến xoay vận mạng kỳ tích. Thậm chí là đánh bại hắn. Mù Cụ Dầu thoại ngữ hạ xuống, Dễ Dẻn dùng sức gật đầu. Cảm ơn ngươi, Mù Cụ Dầu ca ca. Dễ Dẻn nói như vậy lấy, sau đó từ trên người của hắn, phát ra một cỗ trước nay chưa có điểm xấu khí tức. Cái này một cỗ hơi thở bay lên, từ Dễ Dẻn trên người phát ra, hắn nguyên bản tinh thuần ngây thơ thần tình tiêu thất, thay vào đó phảng phất là coi thường sinh mạng thờ ơ tràn đầy tử vong cùng bất tường ý màu tím tiểu vũ trụ từ trên người của hắn bay lên. Đây là thuộc về thần chết hạ đẹp tiểu nữ vũ trụ, không chỉ có con đúng như vậy, kèm theo cái này màu tím tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt. Dễ Dẻn mặc trên người trường bào rộng lớn vũ động, hắn nguyên bản tóc màu vàng, đồng dạng từ cuối bắt đầu, hết thể hóa thành màu sắc đen nhánh, thân ảnh của hắn từ dưới đất đồng bền. Dường như giống như là đứng sừng sững ở giữa không trung giống nhau. Theo cái này một cỗ tiểu vũ trụ xuất hiện, cái này phút chốc, ở trong biệt thự Xì Xịp Hợp tại chỗ bị kinh động. Ánh sáng màu vàng thiêu đốt, Xì Xịp Hợp thân ảnh, trực tiếp từ lầu một vọt tới hắn vọt tới cửa thư phòng, nhìn phập phình ở giữa không trung Dễ Dẻn, cùng với Dễ Dẻn thân bên trên tản mát ra thuộc về thần chết hạ đẹp tiểu vũ trụ, ánh mắt của hắn kinh ngạc đến ngây người. Minh Minh Vương Xì Xịp Hợp kinh ngạc nói. Tuy là sinh hoạt tại chỗ này, Sisyphus 2 năm trước cũng đã đồng dạng biết, Dễ Dẻn chính là lúc này đây thanh chiến, Minh Vương chuyển thế chi thân, lúc đầu thời điểm, trong lòng hắn cũng có một chút đề phòng. Nhưng nhìn Dễ Dẻn cái loại này thiên thật thiện lương bộ dạng. Hắn trong lòng, đối với Dễ Dẻn đã không có chút nào đề phòng, chân chính thống hận là nhập thân vào Dễ Dẻn trên người Minh Vương linh hồn 2 năm qua tới nay, Sisyphus trong lòng, kỳ thực vẫn hy vọng, Mù Cụ Dầu tận lực xuất thủ. Áp chế Minh Vương linh hồn, để Minh Vương vĩnh viễn không muốn giác tỉnh, có thể cho Dễ Dẻn vẫn làm như vậy một cái ngây thơ họa sĩ mà sống được. Nhưng hiện tại, Sisyphus tâm nguyện, cực kỳ hiển nhiên là tan biến. Nhìn Dễ Dẻn bộ dạng, Sisyphus thần tình trong tràn đầy bi thống. Dễ Dẻn hắn lớn tiếng hét lớn, trong thanh âm tràn đầy bi thương và phẫn nộ. Như thế gầm thét, hắn theo bản năng nhìn về phía Mù Cụ Dầu, dường như muốn biết, vì sao lấy Mù Cụ Dầu lực lượng. Đều không có thể ngăn cản Dễ Dẻn ở trong thân thể, thần chết hạ đẹp linh hồn giác tỉnh. Nhưng mà, Mù Cụ Dầu chỉ là ngồi trên ghế, không có chút nào biểu thị. Còn như Dễ Dẻn, hắn phập phình ở giữa không trung, chỉ là mang trên mặt một cái nụ cười thản nhiên, cái này tiêu ý có chút băng lãnh, mà ở băng lãnh trong, lại mang có chút trào phúng. Cung nhân Mã Hoàng Kim thánh đấu sĩ Sĩ Sĩ Hợp, có ý tứ. Ngươi là tới quan sát thừa thức tỉnh sao, muốn làm thừa thức tỉnh mà dâng lên ngươi sinh mệnh, vì thừa tăng một ít vui sướng sao, cũng hoặc là, ngươi là muốn phản bội vô năng Adena, trở thành thừa dưới quyền sở vẹ tở thế nào? Sisyphus dù, nếu như là ngươi, thừa có thể bàn cho ngươi bất lao bất tử sinh mệnh, đồng thời tự mình cho ngươi chế tạo nhất kiện, đủ để địch nổi thần y thì hàng mã câm miệng sau đó đối mặt dễ dẻn thoại ngữ, xỉ xịp thật chỉ là lớn tiếng gầm hét lên. Sau đó hắn lại một lần nữa lớn tiếng nói, dễ dẻn mặc kệ là bởi vì chuyện gì tình, mặc kệ chuyện gì xảy ra tình huống, đối với mà nói, ngươi cũng là cái kia ngây thơ thiếu niên dễ dẻn tỉnh lại, không nên để cho Hades linh hồn chiếm cứ tâm linh của ngươi, dễ dẻn xỉ xịp hợt gầm thét. Nhưng mà đối mặt xỉ xịp hợt thoại ngữ, dễ dẻn một tay phủ cùng với chính mình cái chán. Chỉ là trên mặt lộ ra tới cười lạnh trào phúng, hắn ngửa đầu cười lớn, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Dễ dẻn sai rồi, thừa tên bây giờ, có thể không phải gọi dễ dẻn, thừa tên là chết chúa tể, thần chết Hades tuyển trạch A, xỉ xịp hợt, thần phục với ta, tuyển trạch vĩnh hằng sinh mệnh, cũng hoặc là ở cái này phút chốc. Cùng chỗ này mọi người cùng nhau, nên tiếp thừa bàn cho ngươi nhóm không thể thoát khỏi tử vong, dễ dẻn nói như vậy lấy. Trên người của hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt, màu tím tiểu vũ trụ bốc lên, ở cái này phút chốc, uy thế kinh khủng bạo phát, dường như chính muốn đem cả phòng đều hóa thành minh phủ cùng địa ngục. Mà đối mặt đáng sợ như vậy tiểu vũ trụ, xì xì thật siết chặt quả đấm của mình, dưới ánh mắt của hắn ý thức gắt gao nhìn về phía mù cụ rồ. Nhưng mũ cụ rồ như trước con 3.0 là bình tĩnh ngồi trên ghế, không có chút nào ý tứ muốn xuất thủ. Chứng kiến cái này, Sisyphus cắn chặt hàm răng của mình, trong lòng của hắn, dường như hạ quyết tâm. Kèm theo Sisyphus kiên định trong lòng mình quyết ý, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía dễ dẻn, trên người màu vàng tiểu vũ trụ bay lên, đáng sợ tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt. Dường như giống như là sóng thần giống nhau dâng trào tùy ý bạo phát, không chỉ có như vậy. Ở màu vàng tiểu vũ trụ khí tức phụ trợ phía dưới, xì xịp tất cả người dường như đều hóa thành một cái cự đại màu vàng ngọn lửa. Đến đây đi ta cung nhân mã hoàng kim thánh y, xì xịp hợt hét lớn một tiếng, sau đó một ánh hào quang hàng lâm. Đánh tới xì xịp hợt thân thể, dường như chỉ là trong sát na, ánh sáng màu vàng đụng tới, cung nhân mã hoàng kim thánh y, một mạch tiếp tục giả bộ ở tại xì xịp hợt trên người.